Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 355, ta lại không muốn làm cái gì thiếu hội trưởng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero cân nhắc đến Tiềm Long Nguyên cùng Chân Thần Sơn nguy hiểm. Cho nên Diệp Vô Trần lần này, ngay cả Lý Thịnh đều không có mang, chỉ dẫn theo Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần, Ân, còn có lão Đoạn tiến về. Huyễn Linh, A Lực, Lý Thịnh, Hồn Chí, Tiểu Hắc Tử, Cửu Thải Chim Nhỏ đem Diệp Vô Trần mấy người đưa ra Trung Ương Thánh Thành. Nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, Huyễn Linh trong lòng lo được lo mất. Vừa mới bắt đầu, nàng là đối với Diệp Vô Trần hiếu kỳ. Cũng bởi vì Diệp Vô Trần cứu giúp, đối với Diệp Vô Trần có hảo cảm. Loại hảo cảm kia, chỉ là phổ thông hảo cảm. Nhưng là theo những ngày này đối với Diệp Vô Trần tiếp xúc, theo đối với Diệp Vô Trần thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đã hãm sâu trong đó mà không thể tự kềm chế. Thế nhưng là hôm qua sự tình, thực sự để nàng kinh ngạc. Trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ 5 Lôi Thần, vậy mà đối với Diệp Vô Trần quỳ sát, mà lại cuối cùng ngay cả Thiên Yêu Hách Diệp cũng xin muốn lưu ở bên người Diệp Vô Trần, cho Diệp Vô Trần làm nô tài. Tối hôm qua về đến phòng, nàng mất ngủ. Trước lúc này, nàng một mực hiếu kỳ Diệp Vô Trần thân phận. Nhưng là tối hôm qua, nàng mới phát hiện, Diệp Vô Trần thân phận cao đến để nàng nhìn mà dừng lại. Lúc đầu, nàng thân là Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Thần Cấp Trận Pháp Sư, thân phận tôn quý, cảm thấy có thể ngốc ở bên người Diệp Vô Trần. Nhưng là hiện tại, nàng điểm ấy thân phận, nhìn chính là chuyện tiếu lâm. Nàng có thể ngốc ở bên người Diệp Vô Trần sao? Rời đi Trung ương Thánh Thành về sau, Diệp Vô Trần đem Bàn Long Phi Thuyền gọi ra. Dùng Bàn Long Phi Thuyền phi hành. Vì tăng lên Bàn Long Phi Thuyền tốc độ, Diệp Vô Trần không tiếc dùng thần phẩm linh thạch khu động Bàn Long Phi Thuyền đại trận. Nhưng Nạp Lan Hùng cảm thụ được Bàn Long Phi Thuyền tốc độ, vẫn lắc đầu nói quá chậm. Tại Phong Lôi Chi Địa, hắn nuốt năm mai lôi diễm thần quả về sau, thực lực lại khôi phục rất nhiều. Cho nên, hắn là càng phát ra cảm thấy Bàn Long Phi Thuyền tốc độ chậm. Diệp Vô Trần nói ra, lần này đi Tiềm Long Nguyên cùng Chân Thần Sơn, nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều thần cấp vật liệu. Đem Bàn Long Phi Thuyền luyện chế lại một lần một lần. Hắn làm sao không muốn đem Bàn Long Phi Thuyền tăng lên tới thần khí. Nhưng là Cửu Châu Đại Lục, thần cấp vật liệu quá ít. Đại nhân, ta ngược lại thật ra biết Chân Thần Sơn có một chỗ có không ít thần cấp vật liệu. Lôi Tuần đột nhiên nói ra. Ồ, Diệp Vô Trần nhìn về phía Lôi Tuần. Lôi Tuần nói ra, ta trước đây ít năm, tại Chân Thần Sơn trong một địa quật, tìm từng tới một chút lôi thuộc tính thần cấp vật liệu. Bất quá, địa quật kia thực sự quá sâu, sâu không lường được, mà lại có một cỗ hấp lực khủng bố. Ta cũng chỉ có thể xuống dưới ngàn trượng, không cách nào xuống dưới càng sâu. Nhưng là bằng vào ta phán đoán, địa quật càng phía dưới, tuyệt đối có không ít thần cấp vật liệu, mà lại có không ít long tộc thuộc tính thần cấp vật liệu. Bởi vì, ta có thể cảm thụ được ra phía dưới mênh mông long khí. Địa quật, Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút, mặc dù nói Lôi Tuần đều không thể xuống đến địa quật ngàn trượng trở xuống. Nhưng là hắn có Vạn Diệt Vương Đỉnh, có lẽ có thể chống cự được địa quật hấp lực khủng bố. Chân Thần Sơn, năm đó ta cũng đi vào qua. Lão Đoạn đột nhiên nói. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Lão Đoạn nghĩ nghĩ, đang cố gắng hồi ức. Ta chỉ nhớ rõ năm đó ta tiến vào Chân Thần Sơn, tựa hồ là tìm kiếm thứ gì, nhưng là không nhớ ra được là tìm kiếm cái gì. Nạp Lan Hùng nói, nghe đồn Chân Thần Sơn có chân thần, không biết là thật là giả. Diệp Vô Trần lắc đầu, phàm giới nào có cái gì chân thần, phàm giới là không cho phép chân thần tồn tại. Bởi vì Tiềm Long Nguyên tương đối gần, cho nên Diệp Vô Trần dự định đi trước Tiềm Long Nguyên. Long Thành là trung ương đại lục thập đại thành trì một trong, cũng là trung ương đại lục tồn tại cổ xưa nhất thành trì. Long Thành ở vào Tiềm Long Nguyên phụ cận, mà Long Thành Long gia cũng là trung ương đại lục cổ xưa nhất cường đại nhất gia tộc một trong. Long gia trong phủ đệ, thân mang trang phục Long Dĩnh tu luyện một hồi kiếm đạo. Dừng lại nghỉ ngơi, uống một ngụm thánh phẩm linh dược pha trà. Hỏi bên người thị nữ, trung ương giải thi đấu trận pháp hôm qua đã tỉ thí kết thúc. Chấm, đúng vậy tiểu thư, thị nữ nói. Long Dĩnh hỏi, là Vạn Thường Thanh đoạt được quán quân. Những ngày này, nàng một mực tại trong phủ luyện kiếm, không có ra ngoài, cho nên còn không biết giải thi đấu trận pháp kết quả. Thị nữ nghe vậy cười nói, tiểu thư lúc này có thể đoán sai. Không phải Vạn Thường Thanh thiếu thánh, cũng không phải Bạch Đế Phát thiếu thánh, là một cái gọi Diệp Vô Trần thiếu niên. Diệp Vô Trần này, hắn chỉ là một cái thần hồn cảnh đâu. Cái gì? Một cái thần hồn cảnh? Long Dĩnh giật nảy cả mình. Một cái thần hồn cảnh đoạt được giải thi đấu trận pháp quán quân. Nghe nói Diệp Vô Trần này mặc dù là thần hồn cảnh, nhưng là trận pháp cảnh giới cực cao, đã đạt đến thiên địa vạn vật đều có thể thành trận cảnh giới. Thị nữ nói ra, Long Dĩnh lắc đầu, một cái thần hồn cảnh, làm sao có thể đạt tới thiên địa vạn vật đều có thể thành trận cảnh giới. Đám người tin đồn thôi. Sau đó thất vọng nói, xem ra cái kia thiếu thánh Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát cũng là chỉ là hạng người hư danh. Vậy mà lại thua với một cái thần hồn cảnh. Thị nữ cười nói, tiểu thư nói chính là, nếu là tiểu thư tham gia, nhất định có thể đoạt được lần này giải thi đấu trận pháp quán quân. Long Dĩnh, trung ương đại lục thập đại mỹ nữ một trong, mà lại là thập đại mỹ nữ đứng đầu. Vô luận là trận pháp thiên phú, hay là thực lực, đều là trong thập đại mỹ nữ mạnh nhất. Có người thậm chí nói qua, Long Dĩnh thực lực cũng không yếu tại Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát. Long Dĩnh nói ra, một cái trung ương đại lục trận pháp thi đấu thôi. Không hứng thú, ta lại không muốn làm cái gì thiếu hội trưởng. Sau đó nói, bất quá, ta nếu là gặp Diệp Vô Trần kia, cũng muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Đánh bại hắn, nàng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Long Dĩnh thân là thập đại mỹ nữ đứng đầu, lại là Long gia tiểu thư. Muốn hình dạng có hình dạng, muốn thiên phú có thiên phú. Trong lòng là cực tự ngạo. Lúc này, một vị quản gia đi đến, đối với Long Dĩnh nói, tiểu thư, gia chủ đại nhân xin ngươi đi qua một chuyến. Long Dĩnh gật đầu, sau đó đứng dậy, đi theo quản gia sau lưng. Phụ thân ta có chuyện gì không? Gia chủ đại nhân không nói. Quản gia lắc đầu, đi vào Long gia đại điện. Để Long Dĩnh ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ phụ thân nàng tại, còn có Long gia hai vị thần linh cảnh lão tổ tông. Nàng âm thầm giật mình, bình thường tới nói, giống thần linh cảnh giới lão tổ tông đều tại tổ địa, là sẽ không xuất thế, trừ phi là có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Long Dĩnh gặp qua phụ thân đại nhân cùng hai vị lão tổ tông. Nàng mau tới trước, cho nàng phụ thân Long Nghĩa Quần cùng hai vị lão tổ tông hành lễ. Long Nghĩa Quần cùng hai vị Long gia lão tổ tông thấy là Long Dĩnh, mỉm cười gật đầu. Long Dĩnh mặc dù là nữ thân, nhưng là thiên phú xuất chúng, thâm thụ Long gia cao tầng coi trọng cùng sủng ái. Chúng ta nhận được tin tức, nói Tiềm Long Nguyên xuất hiện Long tộc linh mạch. Long Nghĩa Quần nói ra, mà lại đầu này Long tộc linh mạch, cực có thể là đạt đến thần cấp. Long Dĩnh chấn kinh, thần cấp Long tộc linh mạch. Long Nghĩa Quần gật đầu, bất quá, đầu này Long tộc linh mạch, chỗ Tiềm Long Nguyên nơi cực hàn, muốn vào tay, cũng không dễ dàng, cho nên, ta dự định để hai vị lão tổ tông tự mình đi qua. Mặt khác, Ta muốn để cho ngươi đi theo hai vị lão tổ tông cùng nhau đi tới. Mượn lần này Tiềm Long Nguyên chuyến đi, hảo hảo lịch luyện một phen. Đồng thời mượn Tiềm Long Nguyên cực hàn long khí, nhìn có thể hay không đột phá thánh cảnh. Cách chương.